Hà hà, dù ngài mang mặt nạ, nhưng ta nhận ra ngươi, lúc phụ vương ta tới tham gia yến hội ta có nhìn thấy ngài. Thánh Anh nho nhỏ kiêu ngạo nói, ta thích ngài nha, Thánh Anh lại bồi thêm một câu. Cho đến khi yến hội kết thúc, Thánh Anh để nam tử mang về thần tộc mà nàng vẫn không biết nam tử trước mặt mình không phải Tinh Linh Hoàng. Mã xa đi nửa đường thì dừng lại, thần tử đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe liền hỏi. Chuyện gì, thần chủ, là vương của ám dạ chi tộc. Ngũ thần tướng, Kim trả lời, đôi mắt lạnh nhạt hiện lên kinh ngạc, nụ cười nơi khóe môi từ từ khuếch tán, bóng dáng thon dài bước ra ngoài ma xa, khiêu mi nhìn hắc y nam nhân, mày kiếm khẽ nhếch, một hắc một bạch hiển nhiên bất đồng, nhưng hắc bạch lại là hai màu sắc tinh khiết nhất, đẹp nhất thiên địa. Ta muốn ngươi, nhìn chăm chú vào nam tử, Nguyệt chủ mở miệng, ý cười nhạo thoáng hiện trong mắt thần tử, muốn. Có tư cách đi sao, cũng được, thần tử mở miệng, vẻ mặt Nguyệt chủ thoáng động không dễ dàng phát giác, tựa hồ mang theo bất ngờ, cũng mang theo vui sướng, mục mâu lạnh lùng hiện sắc thái. Nhưng, thần tử mở bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay có một hạt mầm. Nếu nó có thể kết quả, Nguyệt chủ nhìn hạt mầm trong tay thần tử, vung tay lên, hạt mầm liền bay vào trong tay y. Chờ ta, thân ảnh hắc sắc biến mất trong tầm mắt mọi người. Trăm năm, lúc Nguyệt chủ dốc lòng nuôi dưỡng hạt mầm, thần tử cười nhìn nhân sinh tiêu dao tự tại. Cho đến một ngày, góc truyện audio.com, nhân sâm cánh trong suốt bay vào thần điện của thần tộc, thần điện thuộc về thần tử, kết giới cường đại không ai có thể đột phá, ngay cả ngũ thần tướng cũng bị cản phía ngoài. Mà trăm năm qua Thánh Anh đã trưởng thành, vì Thánh Anh tận mắt thấy dung nhan của thần tử nên nàng vẫn cho rằng thần tử là Tinh Linh Hoàng nàng thấy khi còn bé, dù sao đó là hai khuôn mặt giống nhau như tạc. Thanh âm đầy vui mừng vô cùng dễ nghe, do nhân sâm huy cánh mà phát ra. Thần tử đang dốc lòng tu luyện ở thần điện đột nhiên mở mắt, bóng dáng hắc sắc rơi tầm mắt hắn. Một màn trăm năm trước hắn đã sớm quên đi, nhưng khi gặp lại nam nhân này hắn mới phát hiện nam nhân này chưa từng biến mất trong trí nhớ của hắn, gặp lại liền biết y là ai. Ta tới đón ngươi, Nguyệt chủ nghiêm túc nhìn thần tử. Thần tử sửng sốt, một màn trước kia bỗng chốc tràn về. Ta muốn ngươi, lúc ấy, nam nhân này đã nói với hắn như thế. Thần tử vươn tay, vật ta muốn đâu, Nguyệt chủ chỉ nhân sâm bay vào tay thần tử chấn động, đúng là ngũ hành ma pháp cường đại. Vật này là hạt mầm mình tự tiện đưa năm đó sao? Nam nhân này thực sự dùng trăm năm dưỡng nó, đột nhiên nhớ lại một số lời đồn, nói là Nguyệt chủ của ám dạ chi tộc mến vật thành si, chẳng lẽ... Nhìn ánh mắt chân thật của Nguyệt chủ, thần tử không biết trong lòng có cảm giác gì, bình thản lại rung động, nam nhân này xuất hiện trong cuộc đời hắn, bình thường mà lại bất thường. Hướng phía Nguyệt ngoắc ngón tay, thần tử cười nói, tới đây, Nguyệt tới gần, bóng dáng thon dài ngạo nghễ đứng trước mặt thần tử tiến lên một bước cảm thụ hơi thở của Nguyệt kéo tay y đặt lên mặt nạ bạc của mình. Lấy xuống được không, cách chương.